Kiếm Lai, chương 88, luyện quyển 1, góc truyện audio.com. Màn đêm thâm trầm, đốc tạo quan nha thự, Tống Trường Kính một mình quay về. Thiếu niên Tống Tập Tân đã đi hướng ẩu chó ở ngõ Nê Bình. Đối với cái này nam nhân không có cưỡng cầu, thân là đại tướng xa trường cầm binh nhiều năm, ở trong núi thây biển máu, còn có thể nổi bật như vậy, cho nên đứa cháu bị nuôi thả kia. Mấy năm nay qua ngày không phù hợp với thân phận quý tộc hậu duệ thiên hoàng. Tống Trường Kính không cảm thấy đứa nhỏ này thua thiệt cái gì. Có thể sống quay về kinh thành Đại Ly, đã là không tệ rồi. Quản sự tuổi đã cao cảo nha thự, vẫn chờ ở cửa, trong tay cầm theo đèn lồng. Tống Trường Kính dẫn đầu vượt qua cánh cửa hông chỉ mở một cánh. Đi nhanh về phía trước nói. Không cần dẫn đường, quản sự tuổi cao im lặng gật đầu, chậm lại bước chân, sau đó lặng yên rời đi. Cái nha thự trên đường Phúc Lộc này, kiến tạo cũng không hào hoa xa xỉ, chiếm đất xa xa không bằng tòa nhà hai họ Lô Lý. Vị diêu vụ đốc tạo quan tiền nhiệm hàng thật giá thật kia. Cuộc sống kham khổ khó khăn, nhóm nhà giàu trấn nhỏ cũng không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng mà Tống Trường Kính không giống, đệ đệ cùng mẹ đương kim hoàng đế Đại Ly, còn lập hạ qua công bất thế khai cương thác thổ, lại là võ đạo tông sư cầm cờ đi trước của Đông Bảo Bình Châu. Hắn đến, tựa như rồng qua sông xâm nhập một cái hồ nhỏ, nhóm địa đầu xà chẳng sợ không nói tới sợ hãi thế nào. Đối mặt người như Tống Trường Kính, ai cũng sẽ xuất ra tư thái kính cẩn nên có. Tống Trường Kính thời điểm đi qua một tòa viện nhỏ, nhìn thấy có người còn ở trong phòng khêu đèn đọc đêm. Tư thế ngồi đoan chính, khi một mình, vẫn cẩn thận tỉ mỉ, không hổ là một vị chính nhân quân tử. Tống Trường Kính tay áo phiêu diêu, bước nhanh đi qua, khóe miệng nổi lên ý cười châm chọc. Năm đó có thiếu niên học ở Quan Hồ Thư Viện, thư pháp thông thần, danh chấn triều dã, bị Nam Ngụy quốc chủ triệu nhập hoàng cung. Cho chắc điện sáng tác chiếu thư, đang lúc tuyết lớn rét đậm, bút đông lạnh không thể viết, đế sắc lệnh hơn 10 cung tần vây ở hai bên, cũng vì bút này, việc này nhanh chóng lan truyền Đông Bảo Bình Châu, trở thành một chuyện hay để kể, chỉ là không người suy nghĩ sâu xa, hoàng thành cung cấm nghiêm ngặt loại nào, loại chuyện này, hoàng đế không nói, hoạn quan không nói, tần phi không nói, dân chúng làm thế nào biết đến. Đi ở trên đường mòn âm u, Tống Trường Kính bỗng nhiên cười to sang sảng. Tống Tập Tân mặc một thân quần áo trắng trở lại ngõ Nê Bình. Cửa viện chưa khóa, sau khi đẩy cửa ra, nhìn thấy tỷ nữ Trĩ Khuê ngồi trên một cái ghế ở chính đường. Nửa híp mắt, nghiêng đầu ngủ gà ngủ gật, khi đầu nghiêng đến một biên độ, liền lập tức ngồi thẳng, sau đó tiếp tục nghiêng lệch, xem ra cô gái là thật mệt chết đi được. Tống Tập Tân cúi thắt lưng, nhẹ nhàng lắc lắc bả vai của nàng, ôn nhu nói, Trĩ Khuê, tỉnh tỉnh, nhanh về phòng của mình ngủ đi, cẩn thận lạnh, cô gái còn buồn ngủ rụi rụi mắt, mơ hồ nói, công tử, sao lại muộn như vậy mới trở về. Tống Tập Tân cười nói, đi hành lang kiều bên kia, lộ trình có chút xa, cho nên muộn chút. Trĩ Khuê nhìn thấy thân lễ phục xa lạ của Tống Tập Tân. Kinh ngạc nói, bộc công tử sao lại thay đổi quần áo? Tống Tập Tân không muốn nói nhiều ở trên đề tài này. Không đề cập tới cái này, bản địa phương huyện trí kia cho ngươi mượn, đọc sách biết chữ thế nào rồi, muốn ta dạy cho ngươi hay không? Cô gái lắc đầu nói, không cần. Tống Tập Tân trở lại phòng của mình, tối đen một mảng, cởi ngoại bào, đá giày xuống, nằm lên trên giường, thiếu niên lẩm bẩm nói. Vương Chu, thì ra là thế. Trĩ Khuê trở lại phòng mình, tắt đèn ngủ, cả người lui ở trong ổ chăn, phát ra từng đợt động tĩnh rất nhỏ như là đang trộm ăn cái gì. Miệng đang nhai cái gì đó, cuối cùng nàng thế mà còn ở một cái ợ no. Lưu Tiện Dương ở cửa hàng Chu Kiếm bên này, tuy còn chưa có chính thức trở thành đồ đệ của Nguyễn Sư Phụ, nhưng mà ai nấy cũng đều thấy được. Nguyễn Sư Phụ đối với thiếu niên cao lớn này thực coi trọng. Nếu không cũng sẽ không tự tay tự mình dạy hắn rèn kiếm như thế nào. loại chu kiếm thất nọ. Hôm nay cũng không phải ai cũng có thể tiến vào. Thời điểm chính ngọ nghỉ tạm, có một người trẻ tuổi xuất thân Diêu Công nung đồ sứ chạy đến trước mặt Lưu Thiện Dương. Nói có người tìm hắn. Tề Mi lộng nhãn, mười phần nghiền ngẫm, nói là một mỹ phụ nhân so với phu nhân phố Phúc Lộc còn dễ coi hơn. Tìm đến Lưu Thiện Dương, Lưu Thiện Dương cợt nhả đi theo hắn, tâm tình thật ra lập tức trầm trọng hẳn lên. Quả nhiên, ở bên cạnh một cái giếng nước, đang đứng một vị phụ nhân dáng người thon dài. Bốn phía rất nhiều hán tử thanh tráng đang lấy nước đào đất. Làm việc đặc biệt hăng say. Như tiểu phu tử Tống Tập Tân khinh rẻ, Lưu Thiện Dương quả thật chính là một con dế nhũi. Nhưng mà nữ tử đẹp mặt hay không? Cùng đọc qua sách, biết qua chữ hay không? Thật sự là không có quan hệ gì cả. Có lẽ thiếu niên cao lớn không biết, trong cái loại dễ coi một cách hàm hồ kia, thật ra có một loại kêu quyến rũ, nhất là trong đoan trang có mị, càng rung động lòng người. Chữ mị này, nếu là giải tự, vốn là ý tứ họa mi chi nữ. Vị phu nhân trước mắt không biết tính danh gốc các này. Lông mi tinh xảo như râu bươm bướm, trán giống ve, rộng mà đoan chính, trơn bóng đầy đặn. Hôm nay nàng lẻ loi một mình tới đây. Không có tư thế khởi binh vấn tội, cũng không giống như là muốn cậy thế hiếp người. Lưu Thiện Dương thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua vị phu nhân ung dung đẹp đẽ quý phái này. Khuôn mặt dù dễ coi, Lưu Thiện Dương không phủ nhận, nếu là trước đây, nói không chừng gặp gỡ ở bên đường, còn có thể huýt sái vài tiếng. Nhưng mà cái này không ý nghĩa Lưu Thiện Dương sẽ động tâm. Nữ tử trong lòng thiếu niên cao lớn, trước kia là tỷ nữ ngõ Nê Bình, hôm nay vậy, về sau cũng vậy. Lưu Thiện Dương dẫn theo phụ nhân xinh đẹp đi hướng dòng suối nhỏ. Giọng điệu kiên định nói. Phu nhân, người nếu là muốn thuyết phục ta, bán cho các ngươi món đồ gia truyền nọ, ta khuyên phu nhân không cần nói nữa. Phụ nhân thản nhiên cười nói. Đừng vội cự tuyệt, để ta nói rõ ràng quan hệ lợi hại với ngươi. Ngươi hãy quyết định, thiếu niên cao lớn sắc mặt không thay đổi, ra vẻ thoải mái. Thật ra trong lòng nháy mắt chìm vào đáy cốc, ở xa xa, cô gái ngồi ở cửa một gian phòng chu kiếm, bưng một chén cơm, cơm tẻ bộ dáng chồng chất đầy như núi, lan tràn ra tận miệng bát, nàng đang lang thôn hổ yết, sau khi ăn luôn đỉnh núi, nhưng nguyện nhìn thấy thịt nướng bị nàng che giấu trong đó. Cả người tràn đầy ánh sáng hạnh phúc, vụng trộm xoay người. Đưa lưng về phía nam nhân đang ngồi chậm rãi ăn ở một góc khác hỏi. Cha, mặc kệ không quan tâm người đàn bà kia sao? Nam nhân ồm ồm nói. Mặc kệ, cô gái áo xanh lo lắng nói. Hắn là khai sơn đại đệ tử của cha ở đây về sau. Sẽ không sợ đi lối rẽ. Nam nhân lạnh nhạt nói. Vậy đó là tiểu tử nọ không phúc khí. Cô gái nghi hoặc nói. Cha. Sẽ không cảm thấy đáng tiếc sao? Cách chương.